Chiến thần hào môn, chương 1004, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1004 chương không được. Trong hầm mỏ, có cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nhìn chằm chằm Triệu Toàn hỏi. Có mộ phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Toàn nơi nào còn dám giấu giếm? Thanh âm run rẩy nói. Trong mộ đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có cái gì quyền phổ? Quách Mãnh bọn họ một mực tìm đồ đạc. Quả nhiên, thật ở nơi này số 8 khu vực khai thác mỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không nghĩ tới. Dĩ nhiên sẽ ở Tây Sơn thành phố nơi đây. Phát hiện một tờ cực đạo quyền phổ. Có thể tại sao sẽ ở trong mộ? Quyền này phổ rốt cuộc là người nào chế? Như thế nào lại giấu đến loại này xa xôi dài đất? Vẫn còn ở biết sụp đổ trong hầm mỏ. Rõ ràng chính là không muốn để cho người tìm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cho ngươi biết rồi. Ngươi buông tha ta. Bỏ qua cho ta đi. Triệu Toàn cầu xin tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh không để ý hắn. Chính là một cái con kiến cỏ nhỏ. Còn không đáng cho hắn động thủ. Ngay cả Quách Mãnh hắn đều chướng mắt. Càng không cần phải nói cái này Triệu Toàn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy Giang Ninh không quản lý mình. Triệu Toàn vội vã bỏ dậy. Hướng phía khu vực khai thác mỏ bên ngoài chạy đi. Vừa chạy vừa quay đầu. Lo lắng Giang Ninh đổi ý thẳng đến chạy tới cửa. Giang Ninh chưa từng đuổi theo. Cũng không khả năng đuổi nữa trên. Triệu Toàn lúc này mới thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguy hiểm thật, nhưng hắn nói chưa từng nói xong. Đột nhiên tựa như đụng phải một bức tường. Cả người đầu ầm vang một tiếng. Trùng điệp ngã xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở trước mặt hắn, đứng mấy người. Khắp khuôn mặt là hàn khí. Triệu lão bản. Còn nhớ rõ chúng ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vài cái công nhân, cầm trong tay xẻng, vẻ mặt tức giận, nhìn chằm chằm Triệu Toàn. Toàn thân đều run rẩy. Trước đây cắt đứt chân của ta. Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay à, còn có chúng ta. Khi dễ chúng ta nhiều năm như vậy. Ngày hôm nay ta xem ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá khoảng khắc, mười mấy người liền đem Triệu Toàn tha đi. Tựa như kéo một cái chó chết. Giang Ninh đã bất kể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đi tới hầm mỏ trước. Nhìn đen kịt, sâu thẳm hầm mỏ. Nhíu mày, một tờ cực đạo quyền phổ. Rất có thể đang ở bên trong. Nhưng đi vào vô cùng nguy hiểm. Thậm chí cũng không thể cam đoan. Có thể sống trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hầm mỏ một ngày sụp đổ. Đây tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Coi như là hắn. Cũng không khả năng có sống còn cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguy hiểm như vậy địa phương. Rốt cuộc là người nào? Đem quyền phổ giấu tốt như vậy. Giang tiên sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa sinh thấy Giang Ninh đứng ở đó. Đi tới. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Na trong hầm mỏ mộ phần. Có rất đồ trọng yếu sao? Ân, rất trọng yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh gật đầu. Cực kỳ trọng yếu đồ đạc. Nhưng sợ rằng. Thứ này chính là vì không khiến người ta đạt được. Cho nên ẩn giấu ở nơi như thế này. Muốn lấy ra. Không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không phải ẩn môn nhân. không phải chủ thượng, vì đạt được vật mình muốn, mà không cố tất cả. Nhất là, hắn hiện tại, cũng không chỉ là vì chính mình mà sống lấy. Hắn nếu như chết, Lâm Vũ thật làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang tiên sinh, chúng ta có thể đi vào. Hoa xanh thanh âm, đột nhiên lớn lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh quay đầu, hoa ruột sau, đã đứng nhiều người. Lúc này đều vẻ mặt kiên định nhìn Giang Ninh. Giang tiên sinh, chúng ta đi vào, giúp người đem đồ vật lấy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với, chúng ta có thể đi vào. Chỗ kia chúng ta đi qua. Biết là tình huống gì? Chúng ta đi vào thử xem. Giang tiên sinh, người giúp đại gia nhiều như vậy. Cũng nên chúng ta vì ngươi làm chút chuyện. Để cho chúng ta vào đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mấy người luôn miệng nói. Thanh âm hơi có chút run rẩy. Hiển nhiên, để cho bọn họ vào loại địa phương này, đồng dạng sẽ có sợ cùng sợ hãi. Nhưng bọn hắn vẫn là nguyện ý đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, Giang Ninh trực tiếp lắc đầu. Ta theo mưa thật giúp các ngươi. Không phải các ngươi phải báo đáp. Càng không phải là muốn bắt mạng của các ngươi đi mạo hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.